Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 369. Long Sứ, Lan, Lương Đức Hoàng thế nào? Nhìn xem từ bên ngoài đi tới người, một cái chạm tại trước cửa sổ chính đang hút thuốc lá trung niên nhân chậm âm thanh hỏi. Xử lý. Lương Đức Hoàng gian phòng đèn rất sớm đã dập tắt, nhìn hắn đã ngủ, nghe được người này lời nói, đi tới người do dự một chút về sau, đối hắn nói nghiêm túc, đã ngủ à, lão bát, nhìn ngươi bị xem thường đâu. Nghe được người này lời nói, bên cạnh nhìn hơn 50 tuổi người cười nói, mặc dù nhưng cái này người trên người bây giờ cũng không có mặc quân trang, nhưng lại có một cỗ nồng đậm quân đội khí tức. Kỳ thật không chỉ có là người này, trong phòng những người khác đều là giống nhau, bởi vì là những người này nguyên bản là quân nhân. Xem thường sao? Tốt a, người tuổi trẻ bây giờ đô quá kinh khủng, xem thường ta cũng là bình thường. Mà lúc này đứng tại phía trước cửa sổ trung niên nhân nghe lời này về sau, không khỏi nở nụ cười, rất bình thản nói, đúng vậy, người này chính là ngày mai Lương Đức Hoàng đối thủ, cả nước giải thi đấu bài danh thứ hai hạt giống tuyển thủ Khâu Nguyên Long. Lương Đức Hoàng có tư liệu của hắn, tự nhiên là rất quen thuộc hắn. Quốc gia trên nơ tổng cộng chia làm là ba phe cánh, đương nhiên cái gọi là trận doanh liền cùng hải quân, lục quân, không quân cũng không phải là thuộc về ba phe thế lực, chẳng qua là lấy thân phận khác nhau trực thuộc tại quốc gia mà thôi. Lớn nhất đội hình liền là dân gian thế lực, trên nơ hiệp hội, nói thí dụ như Lương Đức Hoàng, hắn liền là trên nơ hiệp sẽ, hắn mỗi tháng trong thẻ ngân hàng đánh tiền, đều là trên nơ hiệp hội đánh. Cái thứ hai thế lực, liền là nước nhà thế lực, những người này là quốc gia bồi dưỡng, ra sức vì nước, cùng loại với đặc công. Tốt a, dù sao không tính là chính phương cũng không tính là quân đội. Nói thí dụ như trên nơ chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ, chính là như vậy thế lực. Phe thứ ba thế lực cũng là trừ trên nơ hiệp hội bên ngoài thế lực lớn nhất, liền là quân đội thế lực. Quân đội mời chào trên nơ có hai loại đường tắt, một là từ trên xã hội mời chào, chỉ cần là trên nơ gia nhập vào quân đội, sau khi đi ra ít nhất là quân hàm thiếu úy, nói cách khác đi làm 3 tháng tân binh, sau khi đi ra liền là sĩ quan. Tiếp theo liền là gia thuộc loại hình, từ nhỏ bồi dưỡng tiếp xúc những này, tự nhiên về sau nếu như nhập ngũ cũng là tòng quân làm quan lên. Khâu Nguyên Long liền là quân đội, bất quá hắn có chút ngoại lệ, bởi vì hắn tham quân thời điểm mới 16, cái này tại Hoa Hạ rất bình thường. Mặc dù nói theo lý mà nói, hẳn là 18 tuổi tham gia quân ngũ, bất quá tốt nghiệp trung học về sau, có rất nhiều người là niệm không được, không phải trong nhà cầm không nổi tiền, mà là bản thân mình cũng không đi đọc quan hệ. Hướng xa không nói, mười mấy năm trước, lúc kia đi làm 2 năm binh trở về, là có thể phân phối công tác, lấy tham quân thủy triều lúc kia là rất nóng. Đây là một đầu rất không tệ đường ra, chí ít phụ mẫu sẽ nhận là rất an tâm. Khâu Long chính là như vậy, 16 tuổi quá đãi, bị phụ mẫu đưa đi làm lính. Kết quả làm 2 năm về sau, 18 tuổi thời điểm, đã thức tỉnh, người cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lúc kia bởi vì là đã tại trong quân đội ngây người 2 năm, có tình cảm, cho nên liền chưa có trở lại địa phương đến làm trainer, mà là trực tiếp tại trong quân đội tiếp nhận đề bạt giang khư hiện tại Khâu Nguyên Long. Quân hàm thiếu tướng, có ý tứ gì rất rõ ràng đi. Hắn là lần này cả nước giải thi đấu đại biểu quân đội. Mặc dù cả nước giải thi đấu công việc quan trọng chính, với lại cũng rất công khai, không làm được giả, liền một chút tin tức loại hình vẫn là sẽ đủ khả năng, cho nên Lương Đức Hoàng đi lên 8 đời, bọn hắn đều nhanh muốn thăm dò rõ ràng, nhưng sờ càng rõ ràng, bọn hắn liền càng mơ hồ, bởi vì là không nói đạo lý a. Bọn hắn đô vận dụng vệ tinh tìm đến Lương Đức Hoàng, nhưng là không có bất kỳ dấu vết gì. Đây là đương nhiên, bởi vì là Lương Đức Hoàng là ở trong game mạnh lên. Thế giới hiện thực ngươi đương nhiên tìm không thấy cái gì. Bọn hắn duy vừa phát hiện, liền là Lương Đức Hoàng ngồi nghỉ thời gian rất tốt, với lại không có cái gì thói quen. Chỉ thế thôi, tiểu gia hỏa này, khó đối phó a. Tương đương, nhìn lấy tài liệu trong tay, một người khác thở dài một hơi nói ra, không cần phải gấp, chúng ta còn có một đêm thời gian đến xem nhược điểm của hắn đâu. Một đêm này, còn rất dài đâu, nhìn một chút thời gian, hôm nay tranh tài là tại vãn hơn 7 giờ nửa, hiện tại, mới vừa vặn sau nửa đêm 3 điểm, khoảng cách hừng đông, mới sớm đâu. Bất quá đối với Khâu Nguyên Long bọn hắn mà nói, một đêm này còn rất dài, nhưng đối với Lương Đức Hoàng mà nói, một đêm này kỳ thật qua rất nhanh. Hyper Beam, Thunder, sét đánh, tại trò chơi bên trong, theo Lương Đức Hoàng cùng Lan gần như đồng thời kêu lên. Một đạo cực thô thiểm điện cùng một đạo cực thô năng lượng, tại giữa không trung chạm vào nhau. Theo sau đó phát sinh bạo tạc, tại cái kia năng lượng bạo sau khi đi, Lương Đức Hoàng giáp Dos thở lấy khí thô từ trên mặt đất một lần nữa bay lên. Lúc này trên người nó hiện đầy vết thương, nhưng một đôi mắt lại như cũ sắc bén. Về phần đối diện Gyarados, muốn so nó thảm nhiều lắm, lúc này đã mất đi sức chiến đấu, ngã trên mặt đất, giáp Dos khắc Gyarados. Bởi vì là Gyarados là nước cùng phi hành thuộc tính, bị thiểm điện 4 lần khắc chế, nhưng liền xem như thế, Lương Đức Hoàng cũng bị Lan Gyarados gây có chút đầy bụi đất. Đi thôi, Aerodactyl, mà nhìn xem ngã xuống Gyarados, Lan cũng không có cái gì biểu lộ, trực tiếp thu hồi Gyarados về sau, thả ra hắn con thứ tư Pokemon, Aerodactyl. Bất quá khi con này Aerodactyl xuất hiện thời điểm, Lương Đức Hoàng cảm giác giữa không trung còn dừng lại Zapdos đô có một ít kinh ngạc cảm giác. Bởi vì là Zapdos cảm giác được, con này Aerodactyl đẳng cấp, cũng tại trên 70 cấp. Zapdos là thần thú, nó sẽ không cảm thấy sợ hãi Scary Face, mặc kệ đối thủ của nó là ai, bất quá nó cũng sẽ kinh ngạc. Đồng thời nó sẽ trong lòng tính toán, mình bây giờ còn muốn đánh nữa hay không qua gia hỏa này. Gyarados tiêu hao không sai biệt lắm Zapdos 1/3 thể lực. Nguyên bản nó đối đầu Aerodactyl, nhưng thật ra là chiếm có nhất định nhỏ ưu thế. Dù sao tiềm lực mạnh hơn, đẳng cấp còn phải cao hơn cấp 1. Nhưng bây giờ đánh, thắng bại không biết, Phu Ha trở về a. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không có chuẩn bị để Zapdos đi cùng Aerodactyl đánh. Hắn có nhiều như vậy Pokemon đâu. Tại sao phải để Zapdos đến đánh? Hắn chỉ là đến đánh thông quan. Hắn lại không có nghĩ qua chọn. Đi thôi, Dragonite 02, thu hồi Zapdos. Lương Đức Hoàng thả ra Dragonite 02. Lúc này tại thuộc tính bên trên, ta liền muốn chiếm ưu. Nhìn lên trước mặt ngang cấp Aerodactyl, Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình của mình. Hắn bắt đầu nghĩ đến giải quyết như thế nào. Lý, rơi Aerodactyl, đồng thời nghĩ đến chiến đấu phía sau đánh như thế nào. Hiện đang chiến đấu còn chưa kết thúc. Không nói phía sau Gary Oak, chỉ là Lan đằng sau còn có một cái boss đang đợi mình đâu. Sao. Hôm nay đổi mới 5 chương hoàn tất. Đánh xong Indigo cùng cả nước giải thi đấu về sau, liền muốn mở ra mới địa đồ cùng mới kim thủ chỉ. Chờ mong một cái đi. Dù sao mới kim thủ chỉ, tại ta thoạt nhìn là tê hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.